Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Chương 283. Orochimaru. Ở Hade, mấy người chạy đi trung ương tháp cao trong thời gian. Đội 7 vẫn dường như nguyên tác một dạng tao ngộ rồi Orochimaru. Naruto đã sớm bị nuốt vào bụng rắn. Còn như Sakura cùng Sasuke hai người đang chịu đựng Orochimaru sát khí công kích. Sasuke ở bên trong nguyên tác mặt, Sakura cơ hồ bị sợ đến mất đi ý thức. Bất quá hiện tại, bởi luyện tập mấy năm tinh thần lực đúc luyện pháp, tinh thần lực cường độ cùng chất lượng đều có chỗ đề cao. Nàng vẫn có thể cắn răng nhúc nhích. Gì? Orochimaru nhìn thấy đối diện hai người, so với hắn, so với coi trọng Sasuke đều có chút không chịu nổi hắn sát khí. Thế nhưng cái kia bình thường không có gì lạ tiểu cô nương tuy là trên mặt đã ở nhỏ xuống mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là giơ lên vũ khí đưa ngang trước người đề phòng. Không khỏi hơi hiếu kỳ, tốt lực ý chí, xem ra ở ta sau khi rời đi, Konoha lại ra không ít hạt giống tốt a. Hắn không khỏi khen ngợi một câu, theo gáy đột nhiên dường như cao su một dạng không ngừng đưa dài. Đầu lâu nhanh chóng hướng về hai người táp tới. Sasuke nhanh lên một chút tỉnh táo lại. Hai người nhìn thấy đâm đầu vào sắc bén công kích. Dưới tình thế cấp bách, Sakura thật nhanh một cước đá về phía Sasuke. Chính cô ta cũng mượn lực phản chấn hướng bên cạnh nhảy tới. Hai người đều tránh thoát Orochimaru thật dài cái cổ. Cát, Sasuke bị một cước đá bay. Rốt cuộc tỉnh táo lại. Trên không trung chuyển đổi thân hình. An toàn rơi xuống đất. Người này rất kỳ quái. Mới vừa cổ khí thế kia, cũng không phải giống như chúng ta hạ nhẫn. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Cầm trong tay phi tiêu cảnh giác nhìn chăm chú vào đối diện Orochimaru. Sasuke lên tiếng hỏi, đánh vẫn là chạy, hiện tại lại bất đồng với nguyên tác. Bên trong nguyên tác, Sakura là một thích quấn quýt lấy hoa của hắn si. Ở sơ kỳ thực lực lại không mạnh, cho nên một dạng hắn cũng có không nhìn Sakura ý kiến. Chỉ là đang chiến đấu thời điểm để chính cô ta chú ý an toàn là tốt rồi. Mà bây giờ Sakura, trải qua dài như vậy tổ đội, hắn cũng biết đến, cô gái này thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Có thực lực liền có quyền lên tiếng. Hắn đương nhiên sẽ nghe một cái đội hữu ý kiến. Đương nhiên, có thể hay không nghe theo vậy sẽ phải đánh cái dấu hỏi. Làm sao có thể chạy? Naruto tên kia còn chưa có trở lại. Chúng ta cuối cũng vẫn phải chờ hắn qua đây cùng nhau nữa lui lại a. Sakura cười khổ một cái. Mới vừa một cái đột nhiên cường lực phong độn để ba người một hồi luống cuống tay chân. Hai người bọn họ xem thời cơ nhanh hơn, tránh khỏi. Thế nhưng Naruto tên kia ngốc không sót mấy. Hiện tại cũng không biết bị thổi đi nơi nào. Tốt, ta trước thử phát động hỏa độn. Ngươi chờ một chút tìm cơ hội dùng thể thuật công kích. Sasuke trầm mặc một chút, lập tức nghĩ ra một cái phối hợp phương thức. Trải qua lâu như vậy tổ đội, hắn cũng biết Sakura thể thuật mạnh phi thường. Cái loại này là quái lực thuật, kỹ xảo một ngày đánh vào trên thân người. Bất tử đều sẽ lột một lớp da. Bất quá thiếu nữ kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lắm. Gần người công kích miễn là đánh không đến địch nhân cũng là không hề có tác dụng. Hắn cũng chỉ được đi giúp thiếu nữ sáng tạo cơ hội. Hai người thương nghị hết, Sasuke lập tức từ tại chỗ nhảy lên. Mấy bả phi tiêu văng ra ngoài, hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Chính hắn thì là lắc mình đi tới phụ cận trên đại thủ. Katon, Gokakyu no Jutsu. Vừa ra tay chính là mình thuần thục nhất hào hỏa cầu chi thuật. Đại cổ lửa nóng hừng hực từ trong miệng hắn phun ra. Cư cao lâm hạ phun về phía địch nhân. Địch nhân dường như vội vàng không kịp chuẩn bị, vẫn là lăng lăng đứng tại chỗ. nóng bỏng hỏa diễm lập tức đem thân ảnh của hắn bao phủ. Gì? Sasuke tâm lý sửng sốt, hắn mới vừa phát động hỏa độn kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu nắm chặt. Chỉ là muốn chờ đấy địch nhân né tránh thời điểm, nhìn sẽ có hay không có sơ hở gì. Thuận tiện phía dưới Sakura gần người công kích, không ngờ tới hào hỏa cầu cư nhiên thành công mệnh trung. Hắn tâm lý mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy phía dưới Sakura thét to. Sasuke, cẩn thận, nghe được Sakura tiếng kêu. Sasuke không chút nghĩ ngợi, vội vã lộn vòng về phía trước, dự định từ trên cây khô lật xuống mặt đất, mà trong tay phi tiêu cũng nhanh chóng bay ra, bắn hướng phía sau mình, chỉ thấy phía sau truyền đến một tiếng hài lòng tán thưởng. Hấp hối không sợ, còn có thể nghĩ đến phản kích, không hổ là Uchiha nhất tộc. Hắn đang lăn lộn có ích dư quang của khóe mắt thoáng nhìn, chỉ thấy người nọ bị hắn phi tiêu đâm trúng bả vai, bị ghim vào trên thân cây. Sasuke, vậy mới tốt chứ. Sakura ở phía dưới hoan hô một tiếng, mà Sasuke nhưng không có lạc quan như vậy. Trên không trung thân hình hơi chút phiến diện, lại là mấy bả phi tiêu vọt tới. Cái kia phi tiêu bên trên còn hợp với mấy đạo thiêu đốt nổ phù. Oanh, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, trên thân cây nổ phù cũng xảy ra bạo tạc, cả viên đại thụ bị tạc được nát bấy. A, Sasuke, ngươi giết người. Nhìn thấy cái kia đầy trời hỏa quang cùng gỗ vụn tiết, Sakura không khỏi có chút ngây người. Thiếu nữ tuy là làm nửa năm ninja, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ giết loại người. Không muốn thư giãn, Sasuke vẫn nhìn chăm chú vào cách đó không xa đoàn kia hỏa quang, sắc mặt trầm tĩnh, tâm lý lại đang thở dài. Sakura cái này người đồng đội thực lực không tệ, bất quá kinh nghiệm cùng tâm tính cũng có chút không nhờ vả được. Tuy là hắn cũng không muốn giết người, thế nhưng đối mặt với phía trước cái kia tên kỳ quái ninja, lưu thủ hoàn toàn là tìm chết hành vi. Huống chi, mới vừa cái kia một cái còn không biết có hay không giết chết hắn. Mà đúng lúc này, 753 lại là một hồi khiến người ta rợn cả tóc gáy thanh âm từ hai người phía sau truyền đến. Tốt, bất luận là thực lực hay là tâm tính, ngươi đều đã hợp cách. Ta đây sẽ đưa ngươi một món lễ vật a. Phi thường chờ mong ngươi sau này trưởng thành. Hai người bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một cái đầu lâu cấp tốc bay về phía bọn họ. Đã là gần trong gang tấc. Sakura, Sasuke phi tiêu đương ngang trước người, hướng về phía thiếu nữ quát to một tiếng. Thiếu nữ nhìn thấy một cái dường như quỷ một dạng đầu từ phía sau bay tới, đã sớm bị kinh hãi được không biết làm sao. Lúc này nghe được đội hữu tiếng kêu, lập tức hét lên một tiếng, gồ lên khí lực toàn thân. Cái kia luyện tập mấy năm quái lực thuật cũng không khỏi vận dụng. Từ từ nhắm hai mắt liền hướng về phía trước đánh. Phanh, một đạo dường như đánh đập ở nặng nề trên thuộc da thanh âm vang lên. Orochimaru cái kia như cao su một dạng cái cổ bị đánh bay ngược mà quay về. Hắn có chút không thể tin che cái trán. Quái lực thuật, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió vang lên. Hai thanh cự đại Shuriken xoay tròn bay về phía Orochimaru. Chỉ thấy Naruto cả người chật vật từ nơi không xa trên nhánh cây vọt qua đây. Giọng mang phẫn nộ giống giận. Ngươi cái tên này, là ngươi a, lại dám dùng xà đem ngươi ra Naruto đại gia cho nuốt vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.